Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1042, kéo ngoại viện. Người đột biến, Trác nhíu nhíu mày, cái đề tài này đối với hắn mà nói có chút mẫn cảm. Nếu không phải là có chút thăm dò Diệp Thiên Hồ tính cách, Trác phỏng chừng đều muốn cho rằng đây là đối với sự khiêu khích của hắn. Diệp Thiên Hồ gật đầu xác nhận, nói, ta không xác định đến thời điểm có phải là có thể giết đến hắn. Cho nên nói, đến thời điểm nhớ tới mang tới lão man đến giúp đỡ. Không có vội vã trả lời, cũng không có bởi vì câu nói này mà tức giận. Trác đầu tiên hỏi, đến cùng là ai? Để ngươi đều không xác định có thể hay không đối phó. Thế giới này cái thứ nhất người đột biến, Apocalypse, mặc dù đối với thực lực của chính mình quả thật có tự tin. Tính toán dựa theo Marvel hệ thống tiêu chuẩn tới nói, hắn hiện tại đụng với Godfather cấp bậc đại lão cũng có thể liều mạng. Mang tới hoàn chỉnh Fox quân đoàn có thể để Godfather cấp đại lão cảm thấy không được ra tay. Nhưng là hắn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là hắn thực sự mò không được Apocalypse cái kia lam tinh linh đến cùng là cái gì trình độ. Dựa theo điều thứ hai dòng thời gian bên trong đã phát sinh chiến đấu để phán đoán. Trác giáo sư, lão man, Storm chờ chút ngoại trừ Phoenix ở bên trong mạnh mẽ người đột biến đồng thời ra tay. Nhưng vẫn như cũ không kháng nổi Apocalypse, sau đó liền càng buồn nôn. Bởi vì Phoenix trực tiếp thực lực toàn đấu võ người, Apocalypse đều chưa kịp phản kháng liền bị Oblivion. Đối với Phượng Hoàng lực lượng, không có tiếp xúc trước chỉ có thể làm hết sức đánh giá cao. Liền dùng Phượng Hoàng lực lượng phán đoán Apocalypse căn bản cũng không có ý nghĩa. Gần như chính là một cái Apocalypse đứng ở nơi đó, một chiêu dây đi. Một cái kém cỏi nhất người đột biến đứng ở nơi đó. Vẫn là một chiêu dây đi. Ngươi xem, căn bản cũng không có khác nhau. Mà ngược lại từ một góc độ khác đến xem. Lấy chắc mọi người hợp lực để phán đoán. Apocalypse khẳng định so với bọn họ hợp lực càng mạnh hơn. Thế nhưng cường bao nhiêu? Không biết. Diệp Thiên Hồ phòng trừng khi đó bọn họ ra tay toàn lực căn bản đều không có thăm dò ra Apocalypse. Hạn mức tối đa, hơn nữa cũng không chờ được đến thăm dò ra Apocalypse hạn mức tối đa. Lập tức liền bị Phoenix chung kết chiến đấu. Diệp Thiên Hồ tự tin là một chuyện, nhưng hắn xưa nay không mù quáng tự đại. Đối mặt như vậy một cái biết rất mạnh, nhưng không biết cường đến mức nào người đột biến. Mặc dù nói liền Diệp Thiên Hồ ý chí mà nói có thể để cho hắn coi như là biết rõ không địch lại tình. Huống cũng dám với buông tay tử chiến. Nhưng hắn vẫn là càng thêm nghiêng về trước đó càng thêm lý trí địa phán xét hai bên ưu khuyết. Nếu nhất định phải đánh, Diệp Thiên Hồ chắc chắn sẽ không trốn tránh cuộc chiến đấu này. Nhưng mà hắn cũng sẽ tận lực địa đề cao mình chiến thắng tỷ lệ. Tại đây dạng tâm thái bên dưới, rõ ràng là nhất định thật nhiều năm sau khi chiến đấu. Có thể Diệp Thiên Hồ từ vào lúc này liền bắt đầu kéo ngoại viện. Trên thế giới cái thứ nhất người đột biến sao? Trác suy tư Apocalypse tên. Apocalypse danh tự này, bản thân liền không phải cái gì xưng hô dễ nghe. Cơ bản là cùng hủy diệt thế giới móc nối. Tại sao muốn giết hắn? Trác hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, Diệp Thiên Hồ không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, ngươi có thể liên tưởng giữ gìn hòa bình thế giới rồi cái gì lý do? Có tin hay không quy ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một cái ngươi nhất định phải giúp ta lý do. Là cái gì? Đứa kia thật ở thức tỉnh sau khi thật sự sẽ đến một hồi hủy diệt thế giới tiết mục. Cổ Ai Cập thời kỳ thời điểm, hắn chính là một cái tyrant. Hơn nữa nô dịch có thể không chỉ là người bình thường. Hắn còn ở xẹt qua cái khác người đột biến năng lực. Loại này cao áp thống trị dẫn đến quốc gia phản loạn. Cũng bởi vậy dẫn đến hắn vẫn ngủ say đến hiện tại. Ngươi nói, một cái Tyrant, hơn nữa thực lực mạnh đáng sợ. Ở thức tỉnh sau khi phát hiện thế giới đã không phải hắn muốn giáng dấp. Hắn gặp làm thế nào? Chắc suy tư một hồi, nói rằng, đây chỉ là một khả năng. Chúng ta không thể bởi vì hắn có loại này khuynh hướng liền phán định hắn có tội. Diệp Thiên Hồ, than buông tay, nhưng đối với ta mà nói, đây là sự thực, hóa ra là đối với tương lai báo trước sao? Ngươi có thể như thế lý giải, Diệp. Thiên Hồ nằm ở trên bàn, lười biếng nói rằng, nơi này muốn nói một chút, là ta trước nói cho ngươi cái kia bị ta giải quyết đi tương lai hướng đi. Ở cái kia một cái thời gian hướng đi bên trong, Apocalypse thức tỉnh, tạo thành rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, cuối cùng hắn bị giết chết, nhưng mà hiện tại xuất hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Bởi vì dòng thời gian biến động, cái kia một cái dòng thời gian bên trong chân chính có thực lực tuyệt đối giết chết Apocalypse người. Tại đây điều dòng thời gian bên trong vẫn là một tiểu nha đầu. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Chống cằm, Diệp Thiên Hồ buồn rầu nói. Kỳ thực đi, ta vẫn là càng hy vọng chính mình giết hắn. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vạn nhất ta trái lại thành bị giết chết cái kia. Phòng trừng xui xẻo nên là các ngươi. Quả nhiên cần phải nhiều thiết trí một ít biện pháp bảo hiểm. Chỉ là đợi được đứa bé kia lớn lên, có thể khống chế tốt chính mình năng lực. Cũng không biết phải đợi tới khi nào. Vì lẽ đó ta đã nghĩ đến các ngươi. Đến thời điểm nếu như xem ta nhanh bị đánh chết, nhớ tới cứu mệnh, lẽ nào liền nhất định phải tỉnh lại hắn sao? Nếu hắn đang ngủ say, tại sao không cho hắn vĩnh viễn ngủ say đi? Chắc đưa ra một loại khác phương thức giải quyết, sau đó chỉ chính mình chọc lốc đầu. Diệp Thiên Hồ chống đỡ đứng dậy tử. Lắc đầu cười nói, ta biết ngươi muốn phải làm sao, nhưng trên thực tế, ở thế giới tinh thần, hắn 8/10 so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Huống chi, chỉ cần hắn còn sống sót, uy hiếp liền vẫn tồn tại, chỉ là một cái lúc nào bạo phát vấn đề. Đã như vậy, còn không bằng ở chúng ta có chuẩn bị thời điểm chủ động ra tay. Dù sao cũng tốt hơn bị Apocalypse đánh một trở tay không kịp. Chắc trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn không có đưa ra khẳng định trả lời. Nói rằng, ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi chuyện này. Diệp Thiên Hồ đúng là không đáng kể. Nói, ngươi có thời gian rất nhiều năm có thể dùng để suy nghĩ. Ta khẳng định là gặp tỉnh lại hắn. Kỳ thực ta căn bản cũng không cần nhất định vào lúc này thuyết phục ngươi. Đợi được hắn sau khi tỉnh lại, hắn hành động sẽ làm ngươi không thể không chạm ở bên ta. Điểm này, ta rất có tự tin. Bây giờ nói ra đến, chính là để ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý. Có áp lực mới có động lực mà. Đối với chắc cuối cùng gặp đứng ở phía bên mình, Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng. Nói cho cùng, Trác là một cái người chính trực. Hắn bản tính để hắn căn bản là không có cách cùng Apocalypse cái kia Tyrant đạt thành nhận thức. Chung, dù cho bởi vì Diệp Thiên Hồ duyên cớ, lịch sử đã bị thay đổi. Thế nhưng không cùng người tính cách nhưng quyết định có một số việc tất nhiên còn sẽ phát sinh. Trác cùng Magneto, nghiễm nhiên là người đột biến thế giới hai cái nhân vật đại biểu. Hai bên phân biệt đại diện cho ôn hòa phái cùng cứng rắn phái. Tương tự, ở bên cạnh bọn họ, thường thường tập kết mạnh nhất một nhóm người đột biến. Đối với Magneto có thể hay không tham chiến? A, nhất định sẽ, nếu như chắc gặp phải nguy hiểm. Magneto gặp thấy chết mà không cứu. Nhìn điều thứ hai dòng thời gian trung hòa Apocalypse thời điểm chiến đấu. Con ruột bị cắt đứt chân, Mystic bị bấm ngất cái gì, lão man toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt, nhưng khi Apocalypse hướng đi chắc giáo sư thời điểm, lão man quả đoán nhảy ngược đối với Apocalypse ra tay, liền ngay cả ngăn cản Apocalypse hai cái công hình cương đều không quên bãi thành một cái to lớn ích. Ngươi xem, này thỏa thỏa chính là tình yêu chân thành a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.